Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Chấm rốt cục tìm được ngươi. Canh 2, Hoán Nhi đi xuống, Duẫn Mục Thanh lại nằm một lát, thế này mới đứng dậy. Nàng đi trước hai cái hai tử sân, trừ bỏ bên ngoài đang trực nha hoàn, còn có giống đầu gỗ giống nhau thị vệ, cũng không có nhìn thấy gì động tĩnh. Hai cái hai tử đều ngủ. Tham kiến Vương Phi, nha hoàn thị vệ gặp Duẫn Mục Thanh đến, ào ào hành lễ. Duẫn Mục Thanh đứng ở cửa khẩu, hỏi đứng ở cửa khẩu một cái nha hoàn nói, nhị vị tiểu điện hạ ngủ. Nha hoàn thiếu hạ thấp người, nói, trưởng tôn điện hạ đi thư phòng, tiểu điện hạ hiện thời chính ở bên trong ngủ, ân. Duẫn Mục Thanh lên tiếng, liền nhỏ giọng đi đến tiến vào, nội điện. Quả nhiên liền Cửu Nguyệt một người nằm ở trên giường, cái tiểu chăn, ngủ nước miếng chảy ròng. Duẫn Mục Thanh tâm nháy mắt liền nhu đi xuống, ngồi ở bên giường, đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa mặt, xuất ra khăn lau tiểu gia hỏa bên môi nước miếng. Gặp tiểu gia hỏa không có tình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là Khuynh Hằng, chỉ sợ nàng ngồi ở chỗ này tiểu gia hỏa kia liền bừng tỉnh. Duẫn Mục Thanh đột nhiên nhìn đến tiểu gia hỏa màu trắng tẩm y bên ngoài lộ ra nhất tiệt màu đỏ chu tuyến, nàng ngẩn người, tiểu Cửu Nguyệt trước kia liền mang một cái ngọc hồ lô trụy nhi. Hiện thời kia ngọc hồ lô trụy nhi bị Tiêu Tĩnh Lan thỉnh nhân tương ở cùng một chỗ, bị cái kia nam nhân mang ở trên người, cho nên, Cửu Nguyệt trên người cũng liền không có gì bội sức, chẳng lẽ Diên Ca lại cho hắn thêu hương túi. Như vậy nghĩ, Duẫn Mục Thanh liền đưa tay dè dặt cẩn trọng đem kia chu tuyến đào xuất ra. Muốn nhìn một chút kết quả là cái dạng gì nhi hương túi. Diên Ca khéo tay, đây là nàng biết đến. Quả nhiên, chu tuyến phía dưới hệ một cái màu đỏ hương túi. Dùng tơ vàng ngân tuyến buộc vòng quanh một đóa mạn đà la hoa. Yêu diễm mị hoặc, này hầu bao không khỏi rất không thích hợp 9 tháng rồi một ít. Hơn nữa này châm pháp cũng không giống Diên Ca tay nghề. Vuốt bên trong chứa gì đó, cũng không giống trang hương liệu, đổ giống lạnh như băng tảng đá. Chẳng lẽ là ngọc thạch? Duẫn Mục Thanh muốn mở ra nhìn một cái, trong tay hầu bao liền bị người đoạt đi qua. Mẫu thân, ngươi lộn xộn cửu ra gì đó. Này hầu bao là ai đưa cho ngươi? Bên trong cái gì vậy? Duẫn Mục Thanh không có lại động hầu bao. Đứa nhỏ không đồng ý muốn nàng xem, nàng liền không bắt buộc, nói tóm lại, đứa nhỏ cũng có bản thân riêng tư, hắn nguyện ý cấp cha mẹ chia sẻ tốt nhất, nếu là không đồng ý chia sẻ, kia cũng không thể bắt buộc hắn. Cửu Nguyệt cầm lấy hương túi, quyết miệng nói, đây là cửu gia mua, là khá là khó coi, nếu là mẫu thân thích, cửu gia cũng đi cấp mẫu thân mua một cái, tự nhiên đáp ứng rồi lâu thúc thúc. Không thể hiện tại đêm này hương túi giao cho mẫu thân. Như vậy, hắn liền không thể cho. Nhất định phải bảo quản hảo. Bằng không nói đúng là nói không tính toán gì hết. Duẫn Mục Thanh nghe Cửu Nguyệt nói như vậy. Không có lại hoài nghi cái gì. Chính là dặn dò nói. Đã là ở bên ngoài mua gì đó. Ngươi muốn ngoạn mẫu thân không ngăn cản. Nhưng là không cần bên người làm ra vẻ. Để tránh có cái gì không sạch sẽ gì đó. Bị thương thân mình, minh bạch chưa? Cửu Nguyệt gật gật đầu, quyết miệng nói, ta đã biết. Tiểu gia hỏa đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Duẫn Mục Thanh cổ, nhu nhu nói, mẫu thân đêm nay là tới bồi cửu gia ngủ sao? Có ca ca cùng Diên Ca tỷ tỷ cùng ngươi, còn muốn mẫu thân làm cái gì? Duẫn Mục Thanh điểm điểm tiểu gia hỏa cái mũi, sảng giọng, lớn như vậy, còn dán mẫu thân, cũng không ngại xấu hổ. Cửu gia nghe này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, vội vàng nới ra Duẫn Mục Thanh cổ, dương giọng nói, Diên Ca tỷ tỷ đi bồi Mộ Ân thúc thúc, nghe nói Mộ Ân thúc thúc bị hảo nghiêm trọng thương, dưỡng hồi lâu mới có thể xuống đất, ca ca cũng không biết chạy chạy đi đâu. Cửu gia chính là cảm thấy này phòng chống nan thủ thôi. Nơi nào là muốn dán mẫu thân, nghe tiểu gia hỏa nói như vậy. Duẫn Mục Thanh nhịn không được suy nở nụ cười, chạc chạc tiểu gia hỏa cái chán, sảng giọng, ngươi cái tiểu thí hài, biết cái gì tên là phòng chống sao? còn tuổi nhỏ, vẫn là cái tiểu nam tử Hán. Thế nào như vậy không biết hổ thẹn? Cửu Nguyệt chỉ này lớn như vậy tẩm điện, nhíu mày nói, này không là phòng trống sao? Mẫu thân đêm nay không cần đi thôi. Mẫu thân thật lâu không có cùng cửu gia ngủ, cửu gia tưởng mẫu thân. Cũng tốt, Duẫn Mục Thanh đem mộ cái hưng phấn tiểu gia hỏa ấn hồi chăn. Bản thân tắc nằm ở tiểu gia hỏa bên người, nhẹ giọng nói, ngủ đi, bởi vì này chút thời gian đã xảy ra nhiều lắm sự tình. Cửu Nguyệt cùng ca ca sinh nhật, mẫu thân cùng phụ vương đều không có tỏ vẻ. Thực tại không nên, chờ mẫu thân cùng phụ vương rỗi rảnh, liền cấp Cửu Nguyệt cùng ca ca làm một cái thật to sinh nhật bánh ngọt. Được không, Ngô, là Nga, hiện thời đã đầu tháng 10. Cửu Nguyệt sinh nhật đều đi qua lâu như vậy rồi, Cửu Nguyệt cũng là không thèm để ý. Hắn cũng cảm thấy từ nhận phụ thân sau, cảm giác hắn quá ngày cũng không như trước kia ở Duẫn phủ biệt viện tự tại. 3 ngày 2 bữa đều ở bệnh, mẫu thân sốt ruột, không nhớ được hắn sinh nhật cũng thật bình thường. Là nha, hiện tại, Cửu Nguyệt cũng đã 5 tuổi, trưởng thành, chỉ có cùng với Cửu Nguyệt thời điểm, Duẫn Mục Thanh mới cảm thấy bản thân tâm là kiên định. Duẫn Mục Thanh tuy rằng ngủ hồi lâu thời gian, nhưng là trên người quả thật có chút mỏi mệt, ôm tiểu gia hỏa ở trong ngực, nhưng là một lát lại đã ngủ. Cảnh Văn Hiên thư phòng, Khuynh Hằng đứng ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, sắc mặt rất là nghiêm túc. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt dị thường khó coi, hắn tràn đầy không thể tin nói, ngươi là nói, Lâu Tuyết Giận đã chết. Khuynh Hằng nghĩ nghĩ, mới cẩn thận mở miệng, kỳ thực, Khuynh Hằng cũng không dám khẳng định, bởi vì không có tự mình đi tham quá mạch, cho nên, cũng không xác định, nhưng là, hắn quả thật đem thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ làm giao cho Tiểu Cửu. Nhưng Tiểu Cửu bái hắn làm nghĩa phụ, thậm chí, ở hấp hối là lúc, dặn dò thủ hạ người nghe lệnh cho Tiểu Cửu. Khuynh Hằng suy nghĩ, Khuynh Hằng đoán, 10 chi bát cửu vì thực. Tiêu Tĩnh Lan mặt trầm xuống, xem trước mặt nho nhỏ đứa nhỏ, thật lâu không có sai mở mắt tinh, đứa nhỏ này hướng đến cẩn thận, không xác định sự tình nhất định sẽ không nói lung tung. Hắn tha này đó thời gian mới nói cho hắn biết, nghĩ đến cũng là chứng thực điểm này. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay đem Khuynh Hằng kéo đến bản thân trước mặt. Nghiêm túc nói, chuyện này không phải là nhỏ. A Hằng có thể có hướng những người khác nói qua. Khuynh Hằng chỉ nói cho quá thập thất gia gia một người, Khuynh Hằng ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Chưa bao giờ nhớ được muốn hét phụ vương. Cho nên, nhiều thế này thời gian, Tiêu Tĩnh Lan thật nghẹn khuất. Hiện thời đến hiện tại loại tình trạng này, đứa nhỏ này còn không đổi giọng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tốt lắm, Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, xem như đối đứa nhỏ này khen ngợi. Không thể không nói, đứa nhỏ này quả thật trí tuệ biết chuyện. Có đứa nhỏ này ở Cửu Nguyệt bên người, hắn quả thật yên tâm không ít. Chuyện này, phụ vương thì sẽ đi tra rõ ràng. Nhưng như Lâu Tuyết Giận thật sự đã chết, thiên hạ đệ nhất sơn trang vì chưa hẳn có thể phục Cửu Nguyệt. Cho nên, đệ đệ an toàn, ngươi để ở trong lòng. Khả minh bạch, Khuynh Hằng minh bạch, Khuynh Hằng gật gật đầu. Tiếp tục nói, kỳ thực, Khuynh Hằng suy nghĩ, Lâu trang chủ cũng lo lắng đến điểm này. Nhưng là hắn dám đem trang chủ làm giao cho Tiểu Cửu. Cũng liền là vì biết mặc dù thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân có không ăn vào tâm. Lấy Tĩnh Vương phủ năng lực, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Khuynh Hằng đã ở đoán, hắn, định là biết Khuynh Hằng từ một nơi bí mật gần đó, người phân tích không sai. Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy, hướng cửa sổ đi rồi đi qua, xem bắt tại bầu trời kia một vòng minh nguyệt, hắn ninh mi nói, biết rõ ngươi cùng Cửu Nguyệt như hình với bóng, vẫn còn là tự tiện đem Cửu Nguyệt cướp đi, cũng vẫn chưa phái người ngăn trở ngươi, kia liền thuyết minh, hắn có tâm nhường ngươi có biết. Dù sao, Cửu Nguyệt cái gì cũng đều không hiểu, không biết thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ làm ý nghĩa cái gì. Nhất thời tươi mới qua đi, liền ném đến sau đầu, không biết ném chạy đi đâu, cũng không là không có khả năng. Thập thất gia gia có tính toán gì không? Lâu Tuyết Giận cùng Cửu Nguyệt sâu xa, đơn giản là vì A Thanh, hắn nhường Cửu Nguyệt kêu hắn nghĩa phụ, như thế nào không là trong lòng muốn làm Cửu Nguyệt cha tới. Này nam nhân mặc kệ là thật tử hoặc là giả tử, bổn vương đều không thể xếp trừ hắn đối A Thanh Tâm Ni Tiêu Tĩnh Lan trong lòng thật không? Thoải mái, cũng rất khó chịu, Lâu Tuyết giận này tự tiện chủ trương thực hiện quả thật làm cho hắn cam cao hứng không đứng dậy. Bái nghĩa phụ khởi là việc nhỏ, bọn họ cha mẹ đều không có mở miệng, vậy mà cũng lừa gạt của hắn Cửu Nguyệt kêu hắn một tiếng nghĩa phụ. Thật sự là nghĩ tới Mỹ. Đương nhiên, đứa nhỏ trước mặt, Tiêu Tĩnh Lan không có nói Lâu Tuyết giận không là, xoay người nói, quá hai ngày ngươi tồn hoàng thúc đăng cơ đại điển, không thiếu được muốn vội vài ngày. Này đó thời gian, ngươi thả hảo hảo nghỉ tạm, chuyện này liền giao cho phụ vương xử lý, ngươi chỉ cần che chở ngươi đệ đệ liền khả. Khuynh Hằng minh bạch, Khuynh Hằng cáo lui, Khuynh Hằng rời đi thư phòng, hướng bản thân sân đi rồi đi qua. Nhất Hắc Y Nhân rơi xuống, không người nói, chủ tử dùng cái gì không đem nghe được Long Ngư sống tin tức nói cho vương. Kia tiểu công tử là nơi nào nhân đều không biết, nói cho cũng không theo cha khởi. Người trước phái người đi tìm đến kia tiểu công tử, chờ được đến xác thực tin tức sau, lại bẩm cho phụ vương, miễn cho không vui mừng một hồi. Khuynh Hằng làm việc hướng đến cẩn thận, đương nhiên sẽ không tin. Không có cái ảnh nhi sự tình, đương nhiên sẽ không mở miệng nói lung tung, thuộc hạ minh bạch, thiên hôi mông mông, ngay cả thái dương đều chưa dâng lên, Tiêu Tồn sớm ở cung nhân dưới sự trợ giúp mặc vào một thân màu vàng cổ n phục. Toàn bộ phòng nội đều im ắng, cận có ngẫu nhiên cổn miệng tượng châu xuyến theo gió bay động mà phát ra thanh thúy va chạm thanh. Tiêu Tồn một mặt buồn ngủ, nếu không phải cung nhân đỡ. Hắn đã sớm chạy trở về ổ chăn tiếp tục ngủ, cung nhân nhóm mặc hào, nhất tề lui tới một bên, hoàng thượng, canh giờ đến, đã biết, hắn lên tiếng, hít vào một hơi đứng dậy, trong trẻo đen thùi con ngươi chung đã tràn đầy bất đắc dĩ. Đánh ngáp một cái, siêu siêu vẹo vẹo ở thái giám nâng dưới đi ra ngoài. Tiêu Tồn kéo ra đại môn đi ra cung điện thời điểm. Trung cổ thanh đã minh tam vang. Kia ý nghĩa lễ bộ bọn quan viên đã xong ở thiên đàn. Trước nông đàn cùng thái miếu hiến tế, đăng cơ nghi thức sắp muốn kéo ra mở màn, tiên đế băng hà sau, tân đế sớm nên đăng cơ, nhưng là tân hoàng chưa định, liền chậm trễ chút thời gian, mà này đó thời gian cũng nhường lễ bộ chuẩn bị đăng cơ đại điển thời gian đầy đủ không ít. Ngoài cửa cung mặc triều phục văn võ bá quan sớm chờ đợi lâu ngày. Trung cổ nhất vang, sở có người đều theo thứ tự tiến vào hoàng cung, cho hướng cùng điện tiền tam bái cửu khấu. Tiêu Tĩnh Lan vì nhường quần thần thần phục, Tiêu Tồn đăng cơ đại điển, chính hắn tương đương coi trọng, thân vương miện phục thêm thân, cho bách quan tiền, cúi người hành lễ, không thể không nói, mặc dù chính là một cái chắp tay lễ, vẫn chưa đi quỳ lại đại lễ, Tiêu Tĩnh Lan hành động đã nhường quần thần cảm thấy thật khác thường. Nhưng là cũng nhường bách quan dị thường phục tùng, không dám lỗ mãng, dù sao, ai đều chưa từng thấy Tĩnh Vương cấp tiên đế đi quá quỳ lại đại lễ. Mặc dù là hành lễ cũng là rất hiếm thấy, hiện thời tân đế đăng cơ, Tĩnh Vương hạ mình chờ đã là khó được, còn không nói hành lễ. Tiêu Tồn vừa xuất hiện, liền thấy đứng ở bách quan đứng đầu hoàng huynh, hắn cả người đều cảm thấy chiến run lên. Lập tức đem bản thân đoan lên, sợ ra một cái sai. Vậy ở hoàng cung thời gian, lễ bộ nhân phái không ít lễ quan đến dạy hắn hành vi cử chỉ còn có đăng cơ việc. Hắn bắt đầu còn không nghiêm cẩn tướng đãi. Hiện thời nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan ở, hắn đoạn không dám lỗ mãng. Thế cho nên, ở bọn quan viên trong mắt, trước mắt Tiêu Tồn tất nhiên là rực rỡ hẳn lên, lại vô phía trước cả lơ phất phơ hoàn khố khí. Chỉ thấy Tiêu Tồn tân hoàng một thân kim hoàng sắc cổ n phục. Long bào thượng thêu cửu điều ngũ trảo kim long có vẻ tôn quý mà uy nghi. Của hắn bộ pháp đều đều, mỗi một bước đều kiên định bình tĩnh, mấy vạn nhân tầm mắt cùng chú mục phảng phất đối hắn không có một tia ảnh hưởng. Trầm ổn khí chất hoàn toàn nhìn không ra không lâu, chính là này thiếu niên, vẫn là một cái ăn chơi đàng điếm. làm sằng làm bậy ăn chơi trác táng. Theo Tiêu Tồn bắt đầu ở đi vào lễ đàn tiến hành cầu nguyện tế thiên. Cùng thiên địa khơi thông, bọn quan viên bất an tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Tân hoàng ổn trọng biểu hiện làm cho bọn họ đối người hoàng đế này bắt đầu tràn ngập tin tưởng. Tiêu Tồn lại không biết bọn quan viên tâm tư, ai biết hắn kỷ lý quang quắc niệm kết quả là cái gì? Chẳng qua là chính trang mô tác dạng đi theo lễ bộ nhân làm thôi. Tế thiên là một cái đặc biệt trang trọng nghi thức, cho nên, cũng là chiêu cáo trên trời chi ý, cầu trên trời che chở chi ý. Chờ tế thiên xong, Tiêu Tồn liền dọc theo cao cao bậc thềm một đường hướng về phía trước. Tiến vào hướng cùng điện liên tòa, đợi đến hắn ngồi vào chỗ của mình sau. Tại chiều cùng ngoài điện quảng trường thượng đẳng đãi lâu ngày văn võ bá quan mới y quan giai cao. Thấp nối đuôi nhau tiến vào trên đại điện biểu chúc mừng. Hướng cùng điện quảng trường phía trên cũng đứng đầy bách quan cùng binh lính. Này đều là phẩm chất không đủ nhập điện đại thần. Ở bách quan trước mặt, Kỷ Hồng Toàn bưng một cái hộp gỗ khom người đi đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Tiêu Tĩnh Lan tiến lên một bước, dè dặt cẩn trọng đem chi mở ra. Một hộp chung làm ra vẻ nhất phương điêu khắc bàn long ngọc tỷ. Bên cạnh làm ra vẻ một căn kim phù, đó là tượng trưng cho cao nhất hoàng quyền hai loại này nọ. Hoàng đế chi thì cùng trưởng quản thiên hạ quân đội kim phù. Tiêu Tĩnh Lan đi lên địa vị cao, đem kia một hộp giao đến trên tay hắn, sau đó lấy ra kia phương ngọc tỷ, phân phó nói, bắt tay chỉ cắt vỡ, đem huyết đồ ở kim ấn long nhãn phía trên. Tiêu Tồn nhìn thoáng qua một hộp trong vòng quả nhiên có một phen trùy thủ. Trong lòng hắn tràn đầy không hiểu, vẫn còn là dựa theo hắn nói đi là mani chờ hắn làm tốt hết thảy. Quần thần mộ quỳ xuống, tam hô vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ở trong điện đi đầu tác dụng dưới, trong điện ngoài điện, chúng đại thần, binh lính tướng sĩ đều không hẹn mà cùng một loạt xếp quỳ xuống xuống dưới. Trong miệng hô to vạn tuế, thượng vạn nhân tiếng gọi ầm ĩ bị tăng phúc giống như đất rung núi chuyển bàn rung động. Truyền quốc ngọc tỷ cho hoàng tự tử tôn bên trong nhiều thế hệ tương truyền. Đương nhiên phải lấy huyết vì tế, như vậy nghiêm túc long trọng nghi thức, Tiêu Tồn luôn cảm thấy chột dạ. Hoàng huynh tưởng thật cam tâm tình nguyện đem này long ỷ giao cho hắn sao? Nếu là một ngày kia, hắn hối hận, như vậy. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tồn nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, vẫn chưa gặp trên mặt hắn có gì biểu cảm. Tiêu Tồn mi tâm giật giật, thầm nghĩ, hối hận lại cầm đó là, dù sao hắn không hiếm lạ, đăng cơ nghi thức sau, đó là long trọng cung yến, bách quan tiến cung chúc mừng, kinh thành tiểu thư danh viện cũng đều hội tham gia cung yến. Điều này cũng là một cái nhường các tiểu thư ở tân đế trước mặt lộ mặt cơ hội. Tân đế đăng cơ, hàng đầu việc đó là mở rộng hậu cung, vào trước là chủ, nếu là bị phong làm phi tần, tự nhiên là cao nhất vinh quang, Mặc Chân cùng Diệp Kỳ đều không phải là ký mặc người. Nhưng là ký mặc tân đế đăng cơ, một cái là Mặc Linh thừa tướng, một cái là Tấn Nguyên hoàng đế, đương nhiên phải thay thế Mặc Linh đưa lên chúc mừng cùng lễ vật. Bởi vì hai ngày trước Diệp Cẩn Nhiên cùng Lâu Khanh như sự tình. Diệp Kỳ cũng biết nhất vài thứ, bản thân nữ nhi thích một cái không hiểu phong tình nam nhân. Hắn cảm thấy đau lòng ở ngoài lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thừa dịp ký mặc tân đế đăng cơ chi hỉ tổ chức quốc yến. Hắn cũng mang theo nhà mình nữ nhi đến đây hoàng cung. Giải giải sầu cũng tốt, Diệp Cẩn Nhiên mọi cách không muốn. Diệp Kỳ làm cho nàng hảo hảo trang điểm một chút, nhưng cũng không muốn. Mặc một thân màu tím nhạt nam trang, mặc phát cao buộc lên đến, nghiễm nhiên một bộ nam tử giả dạng, Diệp Kỳ nhìn, tràn đầy đau đầu, vội la lên, Cẩn Nhiên, đây là cái gì trang điểm, đây là đi cung yến, cũng không thể hồ nháo. Diệp Cẩn Nhiên nhìn thoáng qua trên người bản thân quần áo, không cái gọi là nói, này thân như thế nào, dù sao huynh trưởng liền như vậy mặc. Ta đây sao mặc, người khác lại không biết ta kết quả là Diệp gia công tử vẫn là tiểu thư. Sợ thậm, Diệp Cẩn Nhiên ca ca Diệp Cẩn Thịnh hai người là tuy rằng là long phượng song sinh. dung mạo lại như không có sai biệt. Diệp Cẩn Niên thường xuyên đi quân doanh, cũng liền là vì trang điểm thành ca ca bộ dáng, người khác nhận không ra thôi. Diệp Kỳ không lay chuyển được bản thân nữ nhi, cũng sẽ theo hắn đi, nhưng là đệ bài tử cũng là Mạc Linh thừa tướng cùng Diệp gia đại công tử tiến cung vì tân đế chúc mừng. Tuy rằng Lâu Khanh như nói Diệp Cẩn Niên không hắn bộ dạng Mỹ, nhưng là không thể không nói, Diệp Cẩn Niên kỳ thực cũng là khó gặp Mỹ nhân bại hoại. Một thân nam trang thêm thân, tuấn Mỹ phi phàm, vừa vào tịch, liền chọc một ít các tiểu thư liên tiếp ké mắt, nhưng là cùng Yến phía trên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Cùng Yến phía trên, tránh không được ca múa trợ hứng, trừ bỏ trong cung chuẩn bị ca múa, các tiểu thư cũng có chuẩn bị. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh ngồi trên bách quan đứng đầu. Hai cái hai tử một tả một hữu ngồi ở hai người trong lúc đó. Một nhà bốn người, hình ảnh thực tại nhường không ít các tiểu thư chua xót. Thân phận của Tĩnh Vương phi quả thật tôn quý, hơn nữa có phúc khí, nhất thai liền sinh hạ một đôi tiểu điện hạ, cũng không biết nàng đời trước làm loại nào chuyện tốt. Tĩnh Vương kia chờ dung mạo, mặc dù không có chính phi vị, nếu là được Tĩnh Vương yêu ái, làm sườn phi hoặc là phu nhân, cũng là các nàng phúc khí. Trong điện đủ nhiều năm tài tuấn, các tiểu thư các hoài tâm tư, thế cho nên biểu diễn đều càng thêm tận hứng. Cửu Nguyệt tham gia yến hội thời gian thiếu, tự nhiên thật hưng phấn, cắn bàn mặt trên tiểu điểm tâm, xem mỹ nữ các tỷ tỷ khiêu vũ, miễn bàn nhiều mê mẩn. Duẫn Mục Thanh gặp tiểu gia hỏa chuyên chú rất giống, buồn cười sơ sơ tiểu gia hỏa đầu, nói, nhìn xem hiểu không, xem như vậy mê mẩn. Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, mắt to chớp chớp, đột nhiên mạo một câu, này điểm tâm ăn ngon, quả nhiên, xem các náo nhiệt thôi. Duẫn Mục Thanh cười nói, ăn từ từ, đừng nghẹn, ân. Lúc này, Diệp Kỳ bưng lên cái cốc, mở miệng nói, ký Mạc Hoàng đế bệ hạ, bổn tướng thay thế ta Mạc Linh đại quốc chúc bệ hạ đăng cơ đại thống. Quốc thái dân an. Tiêu Tồn nâng chén nhìn lại, không nhìn thấy Diệp Kỳ, nhưng là bị Diệp Kỳ bên người Diệp Cẩn Niên hấp dẫn mâu quang. Tăng một tiếng đứng dậy, cuống quýt tiêu sái hạ long ỷ, trực tiếp đi đến Diệp Cẩn Niên bàn một bên, mừng rỡ nói, ngươi nhường trẫm hảo tìm, lời ngoài mặt canh hai dâng, nhớ được canh một không nên nhìn lậu ha, mấy ngày nay càng nhiều như vậy, cảm giác thể xác và tinh thần mệt mỏi, ánh mắt đau cực nha, cầu phiếu phiếu an ủi, anh, hết chương.